Chương 414, Lạc Nguyệt Lưu, Sù Nổ. Một bước găng tấc, một bộ thiên nhai cực hạn bên trong tình ngộ, để ủ trì hạ nguyệt trong đôi mắt quan mang, càng phát ra sáng lên. Cái này phút chốc, ủ trì hạ nguyệt biết mình ở cực hạn nghiền ép trong, rốt cuộc có chút đột phá. Hơn nữa, ủ trì hạ nguyệt đột phá năng lực, chính là dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước. Mới vừa học tập trụ cột toái bước thời điểm, ủ trì hạ nguyệt cũng biết dạ thần nhất tộc bí thuật trụ cột toái bước, chủ yếu là dựa vào tự thân lĩnh ngộ. Có vài người, có thể bằng vào tự thân lĩnh ngộ, trong vòng thời gian ngắn nắm giữ trụ cột toái bước tinh nhuệ. Nhưng là có vài người, coi như tu luyện cả đời trụ cột toái bước, đều không biện pháp chân chính nắm giữ trụ cột toái bước. Trước đây, muốn không phải ủ trì hạ nguyệt cướp đi làng mây ní ra, đường tờ giờ mở kệ trong tay nhận thuật quyển trục, ủ trì hạ nguyệt khả năng vô duyên dạ thần nhất tộc bí thuật, trụ cột toái bước. Mà ở đường tờ giờ mở kệ nhận thuật quyển trục trong, ủ trì hạ nguyệt dần dần nắm giữ trụ cột toái bước tinh túy. Thế nhưng, muốn nắm giữ trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, vẫn cần thời gian dài lĩnh ngộ. Cho nên, Uchiha Nguyệt một đoạn thời gian rất dài, đều ở đây tu luyện trụ cột toái bước, muốn nắm giữ trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, Sù Nổ. Nhưng mà, đang không ngừng trong tu luyện, Uchiha Nguyệt luôn cảm giác tự sử dụng trụ cột toái bước, dường như thiếu vật gì đó giống nhau. Cái kia thiếu hụt đồ đạc, chính là trụ cột toái bước linh hồn chỗ hiện tại, tự Uchiha Nguyệt trong đầu hiện lên câu nói kia. Vừa may trợ giúp Uchiha Nguyệt công khắc tu luyện cơ sở toái bước cửa ải khó khăn một bước găng tấc, một bộ thiên nhai ngắn ngủn một câu nói, để Uchiha Nguyệt rốt cuộc nắm giữ trụ cột toái bước chân chính áo nghĩa, nắm giữ trụ cột toái bước linh hồn chô bá. Nhìn trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn gần người mà đến, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đông nhiên hơi vung lên. Một nụ cười, để tên kia tiến công mà đến xa nhận thôn thượng nhẫn, cũng không khỏi hơi nhíu nổi lên chân mày. Thân là xa nhận thôn thượng nhẫn, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tự nhiên tin tưởng Uchiha Nguyệt thực lực, chính là tinh anh trung nhẫn tầng thứ. Cho nên, chứng kiến Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười lúc, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cảm xúc không khỏi bị đến rồi ảnh hưởng, thậm chí tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhẫn trong mắt, Uchiha Nguyệt trên mặt cái kia lau nụ cười, tràn đầy châm chọc ý tứ hàm xúc. Cho nên, ở tiến công Uchiha Nguyệt thời điểm, tên kia xa nhận thôn thượng nhận thế tiến công trở nên càng thêm luôn cuống đứng lên. Trong nháy mắt, tên kia xa nhận thôn thượng nhận gần người đến Uchiha Nguyệt trước mặt, sử dụng trong tay phi tiêu liền đâm về phía Uchiha Nguyệt bụng. Hơn nữa, tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhận sử dụng phi tiêu tấn công đồng thời, hắn đã chuẩn bị xong 3 loại tiến công xáo lộ. Vô luận là Uchiha Nguyệt tránh né, đón đỡ, hay hoặc giả là bị phi tiêu trúng mục tiêu, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn cũng có thể tại hạ một người hiệp trọng thương Uchiha Nguyệt. Mà Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng cùng xạ dị gẳng thiên lý phía dưới, tự nhiên có thể phân tích đến tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tiến công con đường. Đồng thời, nếu là ở bình thường thời gian mà nói, Uchiha Nguyệt nhất định phải rơi vào cảnh lưỡng nan. Dù sao, tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn có thể thuật tạo nghệ, có thể áp chế hoàn toàn ở Uchiha Nguyệt. Cho nên, vô luận Uchiha Nguyệt thế nào phòng ngự tên kia xa nhận thôn thượng nhận tiến công, Uchiha Nguyệt sẽ bị trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhận trọng thương. Thế nhưng ở mấy giây phía trước, Uchiha Nguyệt nắm giữ trụ cột toái bước chỗ tinh túy. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nhận thấy được trước mắt phải đối mặt nguy cơ lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, càng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần sau đó, sẽ ở đó danh xa nhận thôn thượng nhận phi tiêu. Liền muốn mệnh bên trong ở Uchiha Nguyệt bụng trong nháy mắt bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt lại thu nạp nổi lên trên mặt nụ cười, đồng thời lẩm bẩm khẽ quát một tiếng, Lạc Nguyệt Lưu. Sù Nổ siêu một bước, tại nơi danh xa nhận thôn thượng nhận trước mặt, Uchiha Nguyệt chỉ là bước ra một bước mà thôi. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt bước ra một bước kia thời điểm, nguyên bản ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, lại cảm giác Uchiha Nguyệt thân ảnh tại chính mình phạm vi tầm mắt bên trong đột nhiên trở nên mơ hồ. Sau đó, đợi cho tên kia xa nhận thôn thượng nhận không thể tin chừng lớn cặp mắt của mình lúc, hắn chỉ thấy Uchiha Nguyệt thân ảnh, lại chớp mắt một dạng trong thời gian, đột nhiên tốc biến đến rồi trước mặt mình 3 mét chỗ. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt đã hoàn mỹ tránh thoát tên kia xa nhận thôn thượng nhận tiến công, để tên kia xa nhận thôn thượng nhận chuẩn bị hảo tiến công, toàn bộ hóa thành hư ảo mà tránh thoát tên kia xa nhận thôn thượng nhận tấn công Uchiha Nguyệt. Tâm tình của giờ khắc này không thể nghi ngờ là khá vô cùng. Thậm chí, Làm Uchiha Nguyệt tốc biến đến tên kia xa nhận thôn thượng nhận 3 mét có hơn thời điểm, Uchiha Nguyệt không khỏi cầm chặt thái đao suy tuyết, thầm nghĩ, quả nhiên, trụ cột toái bước chỉ là dạ thần bộ tộc trong bí thuật trụ cột mà thôi, chỉ có Suno, mới là dạ thần bộ tộc bí thuật chân chính áo nghĩa hơn nữa, mới vừa sử dụng Suno cảm giác, thật sự là quá kỳ diệu giả như ta không có đoán sai, Suno tuyệt đối là thời không nhận thuật một loại, nói đúng là, bây giờ ta đã nắm giữ một loại thời không nhẫn thuật loại này cảm giác thật là thật tốt quá, sơ bộ nắm giữ xù nổ thần bí, Uchiha Nguyệt không khỏi trở nên càng thêm hưng phấn. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Nguyệt thậm chí đều muốn cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nhì dạ lại giao thủ một đoạn thời gian, tới đúc luyện mình nắm xù nổ. Chỉ tiếc, ở Uchiha Nguyệt trước mặt những cái này xa nhận thôn nhì dạ, hoàn toàn không có cho Uchiha Nguyệt bất luận cái gì nắm giữ xù nổ thời gian. Đón lấy là có thể chứng kiến lúc trước gần người tập kích Uchiha Nguyệt tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn, lại tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Lúc này đây, Uchiha Nguyệt vốn là muốn sử dụng Suno, lại tránh thoát tên kia xa nhận thôn thượng nhẫn tấn công. Ai nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng Suno một sát na kia, hắn mới vừa nắm giữ Suno, dĩ nhiên không có thể thi triển ra bá bởi vì sử dụng Suno sai lầm, Uchiha Nguyệt bụng xuất hiện một đạo vết thương. Vạn hạnh chính là, vết thương kia không phải đặc biệt sâu, bằng không Uchiha Nguyệt liền thật không có chạy trốn đi ra cơ hội. Bất quá, ít nhiều vết thương kia xuất hiện, để Uchiha Nguyệt nguyên bản bành trướng lòng tự tin, khôi phục được nguyên bản trình độ. Hiển nhiên, ở Uchiha Nguyệt biết mình nắm giữ xù nổ thời điểm, Uchiha Nguyệt hơi có chút lâng lâng. Cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt thậm chí quên ở trước mặt mình, là cả nhánh xa nhận thôn tinh nhuệ bộ đội. Cho nên, vết thương kia vừa lúc nhắc nhở Uchiha Nguyệt, hắn chỉ có được tinh anh trung nhận thực lực mà thôi. Cho dù là sơ bộ nắm giữ trụ cột toái bước tinh túy, Suno, Uchiha Nguyệt vẫn không có cùng trước mặt những cái này xa nhận thôn nhì dạ đối chiến năng lực. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nhận rõ thực lực bản thân thời điểm, hắn liền chuẩn bị toàn lực đột phá vòng vây. Chỉ có đột phá vòng vây đi ra ngoài, Uchiha Nguyệt mới có thời gian tiêu hóa chính mình tại cực hạn bên trong đột phá. Cũng chỉ có đột phá vòng vây đi ra ngoài, Uchiha Nguyệt khả năng tại nơi chút xa nhận thôn nhị dạ trước mặt, sống sót xuống phía dưới đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.